Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, trang 438. Ta lần này tới là cùng ở nơi này một cái tiền bối so kiếm. Cốc Hạ nói, bất quá các ngươi là tới làm gì? Bắt lính, Giang Liên Hoán trả lời đặc biệt mau, làm mặt sau Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp đồng thời cười sặc sụa. Chúng ta là lục phiến môn. Triệu Diệp nhỏ giọng nhắc nhở Giang Liên Hoán, làm hắn hơi chút chú ý một chút. Giang Liên Hoán một bộ cổn đau thịt bộ dáng nói, chính là nương lục phiến môn danh hào mới hảo chảo đâu. Hai ngươi nhìn, ta cho các ngươi biểu thị một chút, lần sau liền không cần ta thượng, hai người các ngươi chính mình thượng. Nói Giang Liên Hoán liền sửa sang lại quần áo, bước đi đi vào. Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp ở phía sau nhìn Giang Liên Hoán bước đi đi vào, cũng liền cùng nhau theo đi vào. Kỳ thật từ trong lòng tới nói, Hoa Vinh Nguyệt còn khá tò mò Giang Liên Hoán sẽ đang làm gì. Chương 247 ngốc tử bị ta giam lại đát. Phái Hoa Sơn tuy rằng là giang hồ một đại môn phái, nhưng xét đến cùng vẫn là ở lục phiến môn thuộc hạ hỗn. Huống hồ thời buổi này nhà ai không có cùng phía chính phủ có điểm quan hệ. Giang Liên Hoán nghiêu hống hống đi vào, lập tức đã bị thỉnh tới rồi nhã gian. Nàng đang ở cân nhắc đời trước có phải hay không cũng có như vậy một vụ, liền thấy cửa đi bộ tiến vào một cái người quen. Tân tiến vào người này nhìn trong phòng Giang Liên Hoán, đang chuẩn bị mặt mày hớn hở đi lên cùng hắn chào hỏi. Vừa chuyển đầu bỗng nhiên thấy bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt, nháy mắt đều thiếu chút nữa nói lắp một chút. May mắn còn chưa quên chính mình tới là đang làm gì. Sửng sốt vài giây mạnh mẽ quay đầu lại, Giang Liên Hoán cười ha hả ngồi ở chỗ kia nhìn hắn. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên có loại ảo giác, chính mình có phải hay không bị gọi tới căng bãi a? Tổng cảm giác có chính mình này khuôn mặt ở chỗ này tọa chấn. Chỉ sợ Ngô Vọng Ngôn đầu óc lại linh hoạt này sẽ đều phải nhỏ nhặt. Nói không chừng, đàm phán sẽ càng phương tiện một chút. Ngô Vọng Ngôn kỳ thật trong lòng thật đúng là ở điên cuồng gan run. Hắn vừa rồi bị người kêu lên tới, nói là có cái lục phiến môn người tới, liền vội vàng thu thập hảo quá tới muốn nhìn xem lục phiến môn người có cái gì chỉ thị. Quay đầu lại liền thấy Dịch Linh Lung cũng cười a ngồi ở chỗ kia. Trên người còn xuyên một thân tương đương, điệu thấp, quần áo, kia phó cảnh tượng không thua gì đi. Ra ngoài ăn một bữa cơm liền đụng phải Bá Vương Long, Ngô Vọng Ngôn lúc ấy như bị sét đánh. Triệu Diệp lấy một loại thập phần thương hại ánh mắt nhìn hắn. Hắn đều có thể đoán được này anh em trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Trên thực tế đương hắn biết muốn lại đi Toàn An trấn thời điểm hắn cũng giống nhau tuyệt vọng. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng hiện tại cười ha hà, nhưng kỳ thật trong lòng là có điểm một chút không được tự nhiên. Chỉ có thể dựa ỉm cười tới giảm bớt. Dịch đại lão hôm nay giống như tâm tình còn tính ổn định. Trừ bỏ người mới vừa tiến vào khi Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được một chút cảm xúc dao động ngoài, mặt khác cũng khỏe đối. Hoa Vinh Nguyệt đem Dịch đại lão không có đương trường sát ra tới nháo cái long trời lở đất đều xưng là tâm tình ổn định. Tổng thượng có thể thấy được nàng đối Dịch đại lão yêu cầu không cao. Ngô Vọng Ngôn thấy Hoa Vinh Nguyệt lúc sau liền có điểm mặc danh câu thúc, phòng chừng là ở Toàn An trấn ký ức còn không có hoàn toàn biến mất. Thấy Hoa Vinh Nguyệt liền tổng lo lắng nàng sẽ đột nhiên đứng lên thay thân phong cách thanh kỳ quần áo, sau đó lại móc ra một phen đại đao. Hoa Vinh Nguyệt trộm truyền âm cấp Giang Liên Hoán, ngươi muốn bắt người chính là hắn. Đừng nhìn người này giống như có điểm ngốc, ở phái Hoa Sơn này đồng lứa đã tính không tồi, phía trước cũng đi qua Toàn An trấn, ngươi không thể quá chọn. Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta không chọn. Hoa Vinh Nguyệt tâm tư phức tạp, nàng chỉ là tưởng xác nhận một chút đời trước Ngô Vọng Ngôn có phải hay không cũng là lục phiến môn. Chảo lại đây, Giang Liên Hoán lại cùng Hoa Vinh Nguyệt nói lên lục phiến môn bản tính nhỏ. Này đó đại môn phái ngày thường cũng không có việc gì liền tìm lục phiến môn. Tới rồi dùng người thời điểm một cái đều không ra. Cuối cùng bắt được đến một cơ hội đem bọn họ đều cấp trảo lại đây. Mặt khác đại môn phái người cũng có, bọn họ sẽ đồng ý ra người sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, không đồng ý cũng sẽ đồng ý. Bởi vì bọn họ chính mình cũng không phải thực hảo quá. Giang Liên Hoán nói, ngươi suy nghĩ một chút thời buổi này cái nào đại môn phái có thể không có mấy cái, kẻ điên. Bọn họ chính mình không biết như thế nào xử trí này đó kẻ điên. Cũng không thể mặc kệ bọn họ mặc kệ, nếu không có lục phiến môn trợ giúp, bọn họ nhất định sẽ ra đại sự. Một khi đã như vậy, lục phiến môn làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý mấy cái kẻ điên lại làm sao vậy? Những lời này tin tức lượng có điểm đại. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới phía trước phái Tung Sơn kia một đôi khổ tình uyên ương. Đó chính là nhà trai biến thành kẻ điên, nhà gái đi theo nhà trai chạy trốn tới thập bát đình. Nàng lúc ấy liền cảm thấy mấy đại môn phái nhất định còn sẽ có chuyện như vậy. Nhưng là đời trước Dịch Linh Lung lại trước nay chưa từng nghe qua là có điểm kỳ quái, chỉnh nửa. Ngày mấy đại môn phái cùng lục phiến môn chi gian đều có chút ngầm tiểu giao dịch. Chỉ sợ lục phiến môn giúp mấy đại môn phái phòng ngừa, cổ, tiếp tục khuếch tán hơn nữa nói cho bọn họ một ít làm kẻ điên khống chế lý trí phương thức. Cho nên đời trước gia cổ vương giống như đều là thiên dịch lâu loại này khẳng định không muốn cùng lục phiến môn hợp tác địa phương. Mấy đại môn phái thật đúng là không ra quá loại sự tình này. Ta lần này tới là vì cái gì? Nói vậy ngươi cũng đã biết. Giang Liên Hoán nói. Cho nên lần này tới chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi suy xét như thế nào? Ngô Vọng Ngôn biểu tình có chút rối rắm. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói phái Hoa Sơn bên trong thoạt nhìn cũng không phải thực tốt bộ dáng a. Nếu không Ngô Vọng Ngôn biểu tình cũng không có khả năng cái dạng này. Như vậy cẩn thận một quan sát. Hoa Vinh Nguyệt mới chú ý tới Ngô Vọng Ngôn quầng thâm mắt rất sâu. Một bộ thức đêm thật lâu bộ dáng. Nàng có chút chột dạ. Đời trước Ngô Vọng Ngôn từng có loại tình huống này sao? Đời trước lúc này Ngô Vọng Ngôn đang làm gì tới? Hoa Vinh Nguyệt ở trong đầu điên cuồng khâu thời gian tuyến. Sau đó phát hiện ở nguyên thời gian tuyến thượng Ngô Vọng Ngôn đã ở thiên dịch lâu an cư lạc. Nghiệp. Phái Hoa Sơn lúc ấy giống như còn ra điểm sự tình. Nhưng là những việc này ở Dịch đại lão trong lòng đều không đáng nhắc tới. Giống như Ngô Vọng Ngôn sau lại đề ra chút yêu cầu. Dịch Linh Lung xoay người liền giúp hắn đem Hoa Sơn những cái đó sự tình đều cấp giải quyết. Lúc ấy, Dịch Linh Lung mới vừa lên làm lâu chủ không lâu. Ở ban đầu thời điểm, Dịch Linh Lung ở mọi người cảm nhận chung vẫn là cái tương đương xuất sắc lâu chủ. Rốt cuộc còn không có điên quá lợi hại, mọi người đối nàng đánh giá cơ bản tất cả đều là tâm tư thâm. Trầm, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, bất quá cũng coi như được với một thế hệ kiêu hùng. Người ngoài xem ra cùng thiên dịch lâu nơi đó vẫn là rất xứng đôi. Chỉ sợ người như vậy càng có thể trấn được nó. Hết chương.